Ly Trà ung dung nói, nhị cửu mẫu nói quá rồi, Noãn Nhi luôn phải nằm trên giường, có chút khó chịu nên mới cầu đại cửu mẫu cho phép qua đây, cơ hội như vậy rất hiếm có a. Trên mặt Âu Dương Noãn cố ý lộ ra biểu tình yêu thích cùng ngưỡng mộ. Tương thị nhìn đại lễ vật kia ánh mắt càng hung hiểm hơn, tươi cười trên mặt lại tỏ vẻ thân thiết. Nói cũng đúng, không phải ai cũng có thể gả vào hoàng gia, cũng chỉ có công hầu như nhà chúng ta mới có được phúc khí này. Nói xong lại thầm ý liếc nhìn Âu Dương Noãn, ý tứ kia rõ ràng muốn nói chỉ có nữ nhi nhà chúng ta mới có thể xứng đôi với hoàng thất ngươi như vậy có muốn cũng không được a. Âu Dương Noãn rũ mắt xuống khẽ cười, như là không hề nghe ra ý tứ trong đó. Trầm thị nhẹ nhàng nâng ly trà lên nói, nhà công hầu cũng không phải ai cũng đều có vận khí như vậy. Đâu phải ai ông trời cùng ban cho cơ hội đó đâu. Tương thị nghe vậy thì càng thêm buồn bực, Trầm thị đây là đang nói nữ nhi của mình cũng không có vận khí như vậy. Trong lòng Tương thị cười lạnh nói, đại tẩu nói có lý, cứ chờ mà xem đi, chờ tương lai Tần Vương kế thừa vương vị, đó chính là lúc các ngươi phải khóc. Không muốn cùng hai vị cửu mẫu khẩu chiến, Âu Dương Noãn lấy lý do muốn đi xem Lâm Nguyên Hinh để rời đi. Từ phòng khách đi ra, xuyên qua hành lang, bọn nha đầu đều nín thở cúi đầu hành lễ. Ai cũng đều biết vị biểu tiểu thư trước mặt này không phải khách nhân bình thường mà là trái tim của lão thái quân, là Âu Dương đại tiểu thư tài mạo danh chấn kinh đô, người nào dám vô lễ. Lúc Âu Dương Noãn bước xuống bậc thang, trong lúc vô tình hướng xa xa nhìn thoáng qua, đột nhiên dừng bước. Hồng Ngọc thấp giọng nói, tiểu thư, người làm sao vậy? Ánh mắt Âu Dương Noãn thản nhiên nhìn một người đang cúi xuống cắt cỏ phía trước nhìn thật lâu, trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười thâm ý. Hồng Ngọc càng cảm thấy kỳ quái, nhìn chằm chằm phó dịch kia nửa ngày cũng không hiểu người như vậy có gì đáng giá khiến tiểu thư đặc biệt chú ý trách chương.